phản ứng lúc trước khiến lão đột nhiên ý thức được chính mình ngu ngốc. Bay lượn cố nhiên là năng lực long tộc vốn kiêu ngạo, nhưng lúc này bay lượn tại không trung lại trở thành thế yếu nhất của bọn chúng. Hạ xuống mặt đất thì sao chứ? Trên mặt đất cũng có thể sử dụng ma pháp, càng có khả năng phát huy năng lực thân thể cường hãn của long tộc. Dù chỉ còn hơn 500 đầu cự long trưởng thành, nếu phía có thú nhân tứ đại thần thú đang đợi, cũng đủ năng lực để liều mạng. Cự long môn đều triển khai hai cánh của mình, không hề chống cự lại hiệu quả của bình xa lạc nhạn cầm khúc, mà là hướng mặt đất hạ xuống. Toàn phương vị ma đạo pháo cố nhiên khiến cho long tộc kinh hãi, cũng đồng thời kích phát ngạo khí của long tộc cùng sự phẫn nộ cùng cực. Chỉ có đem cầm thành toàn bộ hủy diệt, mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của chúng. Tại giờ khắc này, mâu thuẫn vốn có trong thất long thành sớm hóa thành hư không, chúng chỉ còn nghĩ chính là đem địch nhân phía dưới xé thành mảnh nhỏ. Cảm nhận được biến hóa của long tộc trong không trung, Diệp Âm Trúc sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ, Hoắc Hoa Đức cũng quả nhiên là cáo già, không có tiếp tục trong sai lầm nữa. Cũng là cầm thành may mắn, nếu không phải có toàn phương vị ma đạo pháo, không phải địa hình bên trong cầm thành tập kết tất cả lực lượng thuận lợi, hắn cũng tuyệt không dám cùng cả long tộc chống lại. Tùy tiện đổi là địa phương nào khác, đối đầu hơn 800 đầu cự long cơ hồ là không có khả năng tồn tại chiến thắng. Sợ rằng cũng chỉ có Pháp Lam biến thái kia mới có thể đối phó bọn chúng. Không cần phải tiếp tục đạn tấu bình xa lạc nhạn nữa, diễn tấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Thời khắc mấu chốt của trận chiến rốt cục đã tới. Hải Dương, mang theo các lam tinh linh muội muội đi đi. Hải Dương nhẹ gật đầu, hai đạo quang thải màu trắng từ trên người nàng phóng thích ra. Hai thân thể dài vượt qua 7 thước tuyết long báo đồng thời xuất hiện. Các lam tinh linh mỹ nữ dưới sự đái lĩnh của nàng trèo nhanh lên lưng tuyết long báo quay vào phía sau. Mà lúc này, long tộc từ giữa không trung hạ xuống đã bắt đầu hướng cầm thành phát động công kích đầu tiên. Mấy trăm đạo long tộc thổ tức, cơ hồ phun ra trước tiên, trực tiếp hướng nơi bọn Diệp Âm Trúc mà đến. Thổ tức phun tới, áp lực cường đại khiến cho ai hít thở cũng khó khăn. Các thuộc tính long tức mang theo sự phẫn nộ của cự long mà tới. Chúng nó muốn làm nhất chính là đem bọn Diệp Âm Trúc phía dưới hủy diệt trước tiên. Tắm một cái. Thật sảng khoái. Cách Lạp Tây Tư hưng phấn hét lớn một tiếng. Thân mình nhoáng lên. Hiện ra bản thể. Thân hình hùng tráng cao 3 thước trong nháy mắt đã khuếch trương thành hơn 100 thước. Trải qua linh hồn chi hỏa của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn thiêu đốt. Tứ đại thần thú nhận được những lợi ích rất lớn. Kiểu như một bước lên trời vậy. Bọn họ chẳng những cùng Diệp Âm Trúc liên lạc càng thêm mật thiết, mà thực lực bản thân sau khi được linh hồn chi hỏa thiêu đốt cũng trở nên cường hãn hơn. Năng lực đặc biệt cũng tự nhiên càng tăng mạnh hơn, như cách Lạp Tây Tư cùng Minh, chủ yếu tăng lên nhất, hiển nhiên là lực phòng ngự bản thân. Cách Lạp Tây Tư chợt triển hiện ra bản thể, dọa cho đám cự long trong không trung nhảy dựng lên. Cho dù là hình thể cự long lớn nhất cùng chiến tranh cự thú trước mắt này so sánh cũng có chút cảm giác nhỏ bé a. Bởi vì có linh hồn chi hỏa của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn liên lạc, Diệp Âm Trúc cùng cách Lạp Tây Tư ăn ý mặc dù không tốt bằng so với tử, nhưng cũng có cơ sở nhất định. Kéo Tô Lạp, thân hình chợt lóe đã tới sau cách Lạp Tây Tư. Tử, Minh, Nina, Tần Thương cùng Thiểm, Lôi cũng đều nhanh chóng phản ứng. Tại trước khi thổ tức tới đều tập trung phía sau thân thể cách Lạp Tây Tư, mà hai đầu tuyết long báo gần trưởng thành kia cũng sẵn sàng rời đi, hai cánh triển khai, trong nháy mắt đem tốc độ tăng đến cực hạn, thừa dịp khi thổ tức chưa tới, đã mang theo Hải Dương, các lam tinh linh mỹ nữ cùng với Hương Loan được Hải Dương kéo lên thoát ly khỏi chiến trường. Tuyết long báo dù sao cũng là cửu cấp thượng vị ma thú, mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là bản năng bẩm sinh, chúng nó có thể tiến hóa nhanh như vậy, cùng Hải Dương và các lam tinh linh mỹ nữ là có quan hệ. Khi Diệp Âm Trúc không có ở Cẩm Thành, thì khiến Hải Dương vui vẻ nhất chính là cùng các lam tinh linh mỹ nữ hợp tấu cho hai đầu tuyết long báo này nghe. Cảm nhận được uy hiếp cường đại trong không trung, chúng nó sau khi mọi người ổn định lập tức bay đi, hóa thành hai bóng trắng hướng vào Bố Luân Nạp Sơn. Ngay khi Tuyết Long Báo vừa rơi đi, thổ tức giữa không trung đã mạnh mẽ xuống tới. Trên người Cách Lạp Tây Tư chợt tăng thêm một tầng nham thạch sáng bóng. Khoảng rộng phía sau phải chịu hơn mùng 1 tháng 3 lực công kích, thổ tức còn lại đều rơi xuống trên bình đài nơi Diệp Âm Trúc cử hành hôn lễ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Vô vàn tiếng oanh tạo thành một khúc nhạc cuồng bạo, cả không gian phảng phất đều trở nên đọng lại. Trong lúc nhất thời bụi đất, đá vụn bay tứ tán. Khoảng không rộng lớn đạt tới 3.000 thước vuông kia dưới một kích của Quần Long đã tan biến vào không khí, cả mặt đất đều hạ thấp 5 thước, hình thành một cái hố sâu thật lớn. Các loại nguyên tố ma pháp thuộc tính bạo ngược tung hoành, thậm chí ngay cả không ít bụi đất cũng hoàn toàn biến mất tại trong cơn lốc nguyên tố này. Long tộc cường đại, rốt cục sau khi đi tới Cẩm Thành cũng lần đầu tiên triển hiện ra. Đây mới là thổ tức mà thôi. Nếu 800 cự long ngay từ đầu thật sự có thể hoàn thành long ngữ ma pháp. Oanh kích bao trùm, vậy thì phải thừa nhận Cẩm Thành tổn thất tuyệt sẽ không nhỏ. Sảng khoái, sảng khoái, sang khoái. Tiếng rít gào cuồng ngạo trong cho bụi vang lên. Khi các cự long xuống đến gần mặt đất thì mới nhìn thấy trong bụi đất thân thể khổng lồ kia. Làm bọn chúng cực kỳ kinh hãi chính là thân thể khổng lồ kia cũng không có chút tổn thương nào. Hơi thở cường hãn cũng khiến cho đám cự long bát cấp sinh ra cảm giác sợ hãi. Chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư phòng ngự lực kinh khủng cỡ nào. Huống chi, trước khi hứng chiêu long tộc thổ tức, Sơn Lĩnh cự nhân Minh còn tăng thêm cho hắn một cái khiên kháng ma pháp cùng một lớp thạch hóa. Hai đại phụ trợ ma pháp này chính là Sơn Lĩnh cự nhân thành thạo nhất. Sau khi linh hồn chi hỏa của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn khiến cho chúng biến đổi, Cách Lạp Tây Tư cùng Minh trong phòng ngự sinh ra hỗ trợ biến dị lẫn nhau. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân giúp chúng nó có thể biến thành khải giáp trên người Diệp Âm Trúc. Biến hóa đó khiến cho hai đại thần thú có phòng ngự cường đại nhất lại được gia tăng. Hiệu quả kinh khủng như vậy dưới long tộc thổ tức bị phân tán phún ra sao có khả năng phá vỡ đây. Trong cho bụi, mấy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời từ sau thân thể Cách Lạp Tây Tư bay ra, nhằm về các hướng khác nhau, nghênh đón các cự long tới. Đạo thân ảnh đầu tiên là một đạo quang mang màu tím, mang theo ánh sáng ngọc tựa như ánh sáng thủy tinh bộc phát. Một đầu thủy long ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thân thể đã bị đạo tử quang kia chém thành hai đoạn. Phòng ngự lực của long tộc trước mặt đạo tử quang kia căn bản không có tác dụng gì. Tử quang xẹt qua thi thể thủy long chợt hiện ra, một người thân cao 10 thước, toàn thân màu tím, duy có con mắt là trắng, nam tử cường đại lừng lững xuất hiện tại không trung, trong tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm so với thân hắn còn muốn lớn hơn. Đúng là tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chớ chú của thần chi thán tức khi trưởng thành, tiến nhập thứ thần cấp, thân thể tử chẳng những không lớn lên mà còn nhỏ lại, từ 25 thước, nhỏ đi chỉ còn 10 thước. Nhưng bọn Cách Lạp Tây Tư cùng với thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức đều biết hình dáng chân chính của tử tinh bỉ mông chính là vậy. Cũng chỉ khi trưởng thành như vậy, chân chính thực lực của tử tinh bỉ mông mới thực sự cường đại. Có lẽ cảm ứng được hơi thở cường đại của tử tinh bỉ mông, Hoắc Hoa Đức phát ra tiếng rít gào ngập trời, toàn thân màu nhũ bạch như một tia chớp lao về phía tử. Tử tinh bỉ mông và thần thánh cự long chính là kẻ địch trời sinh, chỉ có khi một bên tử vong mới có thể chấm dứt, đó chính là số mệnh. Đối mặt với thần thánh cự long bay tới, tử không có chút sợ hãi nào, tả quyền để trước ngực vận lực, ngang nhiên tiến tới. Trên người hắn toát ra tầng tầng tử diễm, tinh quang sáng ngời, lao về phía Hoắc Hoa Đức. Hai đại thần thú, đại biểu cho long tộc và thú nhân tộc, đều là tột đỉnh thần thú, lại mới tiến hóa chưa lâu. Hai đại biểu cho hai chủng tộc quyết chiến tại Cẩm Thành, giống như vân tinh rơi xuống bao phủ bởi tầng nhũ sắc quang mang cùng với thân hình khổng lồ bao phủ bởi tầng tầng tử diễm va chạm vào nhau. Không trung Cẩm Thành trở thành vũ đài chiến đấu của họ. Mặc dù không thể bay lượn, nhưng năng lực trên mặt đất đủ cường hãn để tử có khả năng cùng Hoắc Hoa Đức đánh nhau sống chết từ lúc tử triển khai hành động.

chỉ cần là vị trí yếu hại lập tức sẽ bị thương nặng, nhưng long tộc cũng không phải dễ đối phó. Quần thể cấm chú đối với nhóm cường giả Diệp Âm Trúc không có hiệu quả, những con cự long ở phía sau không có cách nào tấn công bằng thân thể, lại không ngừng sử dụng long ngữ ma pháp. Đơn thể cấm chú đã bắt đầu uy hiếp đến nhóm Diệp Âm Trúc. Trên chiến trường lúc này chỉ có Nina có thể hoạt động dễ dàng, nhưng bà lại phải bảo vệ cô cháu gái Hương Loan của mình nên không thể thoải mái công kích được. Hoắc Hoa Đức cùng Tử ở một bên tiến hành tử đấu, ánh mắt lạnh lẽo quan sát cả chiến trường. Hắn biết ra lệnh cho tất cả tộc nhân hạ xuống mặt đất là một lựa chọn chính xác, cường giả mạnh nhất cầm thành hẳn là toàn bộ ở chỗ này. Mặc dù những người này mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của mình, đem tới những tổn thất không nhỏ cho long tộc, nhưng chỉ cần có thể quét sạch bọn họ là thắng lợi sẽ thuộc về long tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, tài quyết thần lực cùng tinh thần kích quang chẳng vì Kim Long Vương đang điên cuồng. Hoắc Hoa Đức thậm chí không thèm quan tâm rằng ba người đó là người của hắn, lúc này đã hướng Kim Long Vương mà ra đòn sát thủ. Hắc Long Vương cùng với Kim Long Vương vẫn thân như huynh đệ, đã đối kháng với Hoắc Hoa Đức rất nhiều năm. Hoắc Hoa Đức thừa dịp này đem các thế lực đối kháng hắn có tiếng nói lớn nhất trong long tộc hủy diệt, xem như là một cái cơ hội tốt. Cho nên lúc trước khi Hắc Long Vương bị tịch diệt chi pháo bắn vào thì Hoắc Hoa Đức đã cười trộm trong lòng rồi. Bây giờ hắn cũng không vội vùng cùng Tử phân ra thắng bại, nương vào sự cường hãn của thần thánh cự long để ngăn trở Tử, người mà hắn cho rằng mạnh nhất cầm thành. Hắn tin tưởng chỉ cần không lâu là long tộc có thể lấy được thắng lợi chính thức. Điều duy nhất làm cho Hoắc Hoa Đức có chút nghi hoặc chính là các vị long tộc trước sau bị bắn trúng hai đợt ma đạo pháo không biết đã đi nơi nào, mặc dù rớt từ trên trời cao xuống sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ cho bọn họ, nhưng thân thể của long tộc mạnh mẽ vô cùng, bọn chúng đều có vô số biện pháp để làm yếu bớt lực đánh sâu vào khi rơi xuống đất, quyết không có khả năng sẽ bị tử vong. Nhưng từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến giờ, hắn chưa từng thấy một cự long bị bắn trúng chạy tới đây.